Người hãy lùi một bước đi. Vương tôn của Xạ Nhật Tiền Sơn đứng xa xa cười hà hà nói. Sa Cát, để cho tên cổ ông kia hết hy vọng đi. Không phải chỉ là cha một chút thôi sao? Đám tiên thiên tiền giả các đại tông phái cũng nói góp vào cho cổ ung. Kỳ thật, họ không phải xúc cổ ung, mà là xúc mình. Đám người này đều nghĩ về hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh cuối cùng. Ha, ha, cổ ung giận dữ cười. Sa Cát Nguyên Hồng, lần này Thanh Hồ đạo ta chết, tám vị chấp pháp trưởng lão. Việc này cũng không xấu được ai. Đại kiều như thế, Thanh Hồ đạo ta sao có thể không báo thù chứ? Bất luận kẻ nào, tông phái nào, Thanh Hồ đạo ta cũng tuyệt đối không buông tha. Ngươi nói đến thể diện ư? Được. Cổ ung nhìn chằm chằm vào Sa Cát Nguyên Hồng. Cổ ung ta tại đây, đứng trước vạn quân sĩ, trước mặt các tiên thiên cao thủ của các đại tông phái. Thề, nếu Thanh Hồ đảo ta không tìm được hung thủ, Đằng Thanh Sơn trong quân doanh hát sắc quân của ngươi. Tới Tết năm nay, cổ ung ta sẽ tự mình chuẩn bị đại lễ. Một thân một mình mang đại lễ sang lên Quy Nguyên Tông, nhận lỗi với Sa Cát Nguyên Hồng nhà ngươi. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, chung quanh ai nấy đều im bặt. Nguyên lúc trước, những tiên thiên cường giả của các đại tông phái đang cười nói ồn ồn. Ồn ào. Bây giờ cũng nín lặng, kinh ngạc nhìn cổ ung. Lời này quá ác. Tết năm nay, một thân một mình bưng đại lễ, tự mình đến nhà nhận lỗ. Với thân phận tông chủ của một trong tám đại tông phái, làm thế này thì quá chấn động. Cha! Đứng phía sau cổ thể hiện kinh hãi. Triệu Đan Trần nhướng mày. Đảo chủ chắc muốn thoái vị rồi. Hắn đoán được, nếu không tìm được hung thủ, cổ ung sẽ không lấy thân phận đạo chủ, tự mình đến nhà nhận lỗi. Một khi không tìm thấy hung thủ, khẳng định việc kế tiếp của cổ ung là thoái vị. Thanh Hồ đảo sẽ có đảo chủ mới, cổ ung sẽ lấy thân phận chấp pháp trưởng lão đi đến nhà người từng người nhận lỗi. Mặc dù rất mất mặt đối với bản thân cổ ung, nhưng Thanh Hồ đảo không bị ảnh hưởng gì nhiều. Thân phận đạo chủ mà đi nhận lỗi tuyệt đối là việc không có khả năng. Sa Cát Nguyên Hồng, như vậy sẽ không làm mất thể diện cho Quy Nguyên Tông ngươi chứ? Nếu ngươi vẫn không đáp ứng, vậy quả thật là trong lòng có âm mưu. Cổ ung nhìn chằm chằm vào Sa Cát Nguyên Hồng. Sa Cát Nguyên Hồng cũng nhìn chằm chằm vào cổ ung, hồi lâu sau mới cất lời. Ha, ha, ta chờ cổ đạo chủ. Cổ ung, ngươi ngày đó tự mình đến nhà ta nhận lỗi. Chương 238, lộ diện trong nháy mắt. Dưới tình huống như thế này, Sa Cát Nguyên Hồng đã ở vào thế bị ép buộc. Tên của ung có cao thủ, các đại tông phái ủng hộ, còn nói gì nữa cũng không ăn thua. Trước trận tiền song phương, Sa Cát Nguyên Hồng quay đầu nhìn về phía 3.000 hắc sắc quân tập kết xong, cất cao giọng. Cổ đạo chủ cứ luôn luôn cho rằng hung thủ dẫn đến cái chết của 8 vị chấp pháp trưởng lão Thanh Hồ Đảo đang giấu mình trong hắc sắc quân chúng ta. Hắn đã nói như vậy, chúng ta cũng để cho chúng khám. Đợi lát nữa, bắt đầu từ đội đầu tiên trong doanh 1, lĩnh 1, tất cả phải mở mặt nạ bảo hộ, đi qua trước trận. Cổ ung, như vậy không thành vấn đề chứ? Sa Cát Nguyên Hồng nhìn về phía hắn. Cổ ung vẫn lạnh lùng đáp. Các ngươi tập kết 3.000 hắc sắc quân, toàn bộ đi về phía tây 10 trượng, để phía đông hoàn toàn trống. Lát nữa, những người nào đã qua sự khám xét của chúng ta sẽ đi về phía khối đất trống phía đông. Hai khối binh lính không được lẫn lộn. Thanh âm vang vọng khắp bầu trời đêm Đại Duyên Sơn. Được. Sa Cát Nguyên Hồng vung tay lên. Lập tức, 3.000 hắc giáp quân đều di chuyển chỉnh tề về phía tây, chưa trống một khoảng lớn ở phía đông. Trước trận lúc này, ngoại trừ 5 vị tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo ra, còn có hơn 10 vị tiên thiên cường giả của các tông phái khác. Thậm chí còn có cao thủ Tuyết Ưng Giáo vốn đang bay trên bầu trời, cũng có hai tên ra trước trận tiền. Chư vị, cổ ung nhìn về phía những tiên thiên cường giả, mặc dù rất giận đám này, nhưng hắn vẫn rất giữ lễ như trước nói. Đợi lát nữa, 5 vị tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo ta sẽ nhìn vào từng quân sĩ hắc sắc quân đi qua, còn chư vị cũng có thể quan sát. Đương nhiên, tiên thiên cường giả các đại tông phái khác đều có toan tính riêng trong lòng. Sa Cát Nguyên Hồng, bắt đầu đi. Cổ ung nói. Bắt đầu. Sa Cát Nguyên Hồng vung tay lên. Ngoại trừ ba người Gia Cát Nguyên Hồng, Yến Mặc Thiên, Gia Cát Thanh Gia, những quân sĩ khác đều phải đi qua trận tiền. Theo thứ tự, từng nhóm một đi qua. Hừ, Thanh Hồ Đào này thật là bá đạo. Có quân sĩ Hắc Giáp Quân nhìn việc này rất bất tiện. Nhưng phần lớn, quân sĩ đều biết đám người trước mắt đều là tiên thiên cường giả. Tự đáy lòng cũng thấy run sợ, không dám nhìn thẳng vào những người này. Cũng có người tò mò, cũng có người lạnh lùng, cũng có người không quan tâm. Lúc này là thời buổi loạn lạc, có thể trở thành quân sĩ Hắc Giáp Quân phải là người có tâm huyết, dũng khí. Đám quân sĩ Hắc Giáp Quân không phải là đám cừu non hiền lành gì. Họ đều là những con sói hoang cả. Đương nhiên, nếu họ là sói hoang thì đám tiên thiên cường giả chính là yêu thú lợi hại, không cùng một cấp độ. Từng nhóm đi qua, từng đội quân đi qua, Đằng Thanh Sơn lẫn trong đội 5 người dưới trướng Điền Đan. Đến phiên chúng ta rồi. Đằng Thanh Hổ là đầu lĩnh, quân sĩ phía sau hắn cũng từng người mang thương, cùng nhau đi qua quân doanh. Đằng Thanh Hổ đi đến trận tiền, còn dữ dằn trừng mắt nhìn đào chủ Thanh Hồ Đào của Ung và 4 người khác. Dù sao, cái chết của đại bá Đằng Vĩnh Tương cộng với việc bị liệt của Đằng Vĩnh Phàm đều có liên quan tới Thanh Hồ Đào. Nhưng những quân sĩ biểu hiện bất mãn rất nhiều. Căn bản, đám cổ Ung không thèm để ý tới. Họ chỉ cẩn thận nhìn đám người đi qua. Cổ Ung, có tìm được hung thủ chưa? Gia Cát Nguyên Hồng nhìn về phía hắn. Còn sớm, ánh mắt cổ Ung thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào đám quân sĩ, tựa như dã thú đói đang tìm mồi. Cẩn thận quan sát đám quân sĩ này. Không chỉ riêng 5 người Thanh Hồ Đạo, những tên tiên thiên cường giả của các tông phái khác cũng nhìn chằm chằm từng quân sĩ một vừa đi qua. Đội của Thanh Hổ vừa mới đi qua. Tới chúng ta rồi. Điền Đan cũng theo sát đội đi trước. Đằng Thanh Sơn cũng lẫn vào trong đám người Hắc Giáp Quân cùng nhau đi tới. Mặt nạ bảo hộ mũ trụ của từng người đều đã mở. Một người, hai người, ba người. Đám quân sĩ đều đi qua trận tiền. Gia Cát Nguyên Hồng kỳ thật cũng đang nhìn chằm chằm vào từng quân sĩ đi qua. Vì mỗi một người chỉ nhìn lướt qua một chút, nên khi Đằng Thanh Sơn đi qua tầm mắt Gia Cát Nguyên Hồng, ánh mắt Gia Cát Nguyên Hồng cũng chỉ lướt qua người Đằng Thanh Sơn. Trong Hắc Giáp Quân, những nhân vật có tướng mạo sát khí nặng, âm trầm ngoan độc rất nhiều. Gia Cát Nguyên Hồng căn bản không liên tưởng đến Đằng Thanh Sơn. Gia Cát Thanh cũng quan sát từng người. Hả? Khi thấy Đằng Thanh Sơn, trong lòng Gia Cát Thanh nổi lên chút cảm giác đặc biệt. Dường như ta đã gặp hắn ở nơi nào rồi. Dù sao, cũng vì ngày nhớ đêm mong, ấn tượng về Đằng Thanh Sơn đã in rất sâu vào lòng nàng. Mặc dù không nhận ra, nhưng nàng cũng có cảm giác ngờ ngợ. Đúng, hơi tương tự như Đằng đại ca. Mặc dù Gia Cát Thanh không hiểu sống ở chỗ nào, nhưng nàng cảm giác được là hơi sống. Các ngươi mà có thể nhận ra ta được à? Đằng Thanh Sơn cầm trường thương bình thường, đi ngang qua mặt rất nhiều tiên thiên cường giả. Ánh mắt âm lãnh, cũng đảo qua đám tiên thiên cường giả. Giả tạo, phải giả tạo một khí chất hoàn toàn khác, đó mới là giả tạo chính thức. Đằng Thanh Sơn lúc này làm cho người ta có cảm giác như một con độc xà âm lãnh. Trong Hắc Giáp Quân có rất nhiều người sát khí rất nặng, hoặc là tàn bạo, hoặc là âm lãnh, hoặc là buông thả. Đằng Thanh Sơn vừa đi qua, rất nhiều tiên thiên cường giả không ai để ý tới một tên quân sĩ mặt mũi âm lãnh. Người bọn chúng muốn tìm là Tần Lang. Những quân sĩ phía sau liên tiếp đi qua trận tiền. Đằng Thanh Sơn cũng đã đi tới khu vực phía đông. Những quân sĩ khu vực phía đông đều đã đứng lại. Đội của chúng ta dựa theo trật tự, phải đứng theo thứ trật tự. Điền Đan đang tổ chức quân sĩ. Khi Đằng Thanh Sơn vừa bước tới, hai người cũng trao đổi ánh mắt với nhau. Điền Đan lúc này xoay lưng lại, lộ ra một nụ cười. Không đúng. Trong đám tiên thiên cường giả đang cẩn thận quan sát những quân sĩ, có một người không bỏ sót bất kỳ một quân sĩ nào, chính là Tuyết Ưng Giáo Ô Hưu. Ánh mắt đó, chính là ánh mắt đó. Ô Hưu nhắm mắt lại, trong đầu cẩn thận hồi ức ảnh cũ. Lúc hắn và Thiết Thiếu muốn giết chết Đằng Thanh Sơn để đoạt hai đỉnh, nhưng đại ca Thiết Thiếu bị Đằng Thanh Sơn một cước đá chết. Khi Đằng Thanh Sơn quay sang định giết Ô Hưu sợ quá lập tức bỏ chạy. Huynh đệ chết, mình sợ đến nỗi phải chạy trốn, cả đời hắn cũng không thể nào quên được cảnh tượng lúc đó. Lúc đó, Đằng Thanh Sơn gặp ta và đại ca, ánh mắt cũng băng giá như vậy. Giết chết đại ca ta, ánh mắt điên cuồng đầy sát ý, lại muốn lao vào giết cả ta. Lúc đó, ánh mắt lại trở nên càng đáng sợ hơn. Chính là ánh mắt. Đúng, chính là ánh mắt. Ô Hưu nhìn về phía Đằng Thanh Sơn đang đứng theo đội ngũ, trong đầu chợt hiện lên đôi mắt rất ấn tượng. Đúng, mũi hắn, mắt, miệng đều giống cả. Cải trang lợi hại thật, tất cả đều giống, nhưng lại cho ta căn bản không nhận ra được. Ấn tượng khắc sâu, hận thù cực độ, hoảng sợ cực độ, đó là những thứ làm cho người ta phải nhớ rất lâu. Ô Hưu hận Đằng Thanh Sơn bởi vì Đằng Thanh Sơn giết chết đại ca hắn. Mặc dù không phải anh ruột, nhưng hai người ở với nhau gần trăm năm, cảm tình sâu đậm vượt qua cả anh em ruột. Hắn cũng rất sợ, đó là sự hoảng sợ lúc sinh tử. Lúc đó, hắn sợ tới nỗi phải chạy trốn. Hình dáng Đằng Thanh Sơn lúc đó, có chết hắn cũng không thể quên. Ở trận điền, Sa Cát Thanh đứng ở sau Sa Cát Nguyên Hồng, trong lòng vẫn nghĩ đến người kia. Đột nhiên, là hắn. Ở khối phía đông kia, ở dãy ngoài, quân sĩ số 39, hắn chính là Đằng Thanh Sơn. Cùng lúc này, Sa Cát Thanh cũng giật nảy người, lập tức nhìn về phía đó. Bởi vì quân sĩ cuối cùng trong đội 100 người của Điền Đan đã hoàn thành đi qua. Do đó, đội 100 người này đang ở ngoài cùng. Người thứ 39, Sa Cát Thanh biến sắc, chính là người đã làm cho nàng có cảm giác rất giống Đằng Thanh Sơn. Ta! Đằng Thanh Sơn bị gọi giật lại làm bộ kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng. Vì đại nhân này hoa mắt rồi, con tưởng ta là Đằng thống lĩnh nữa. Nhưng Đằng Thanh Sơn cũng nhận ra người vừa hô to chính là tên Ô Hưu của Thiết Ưng giáo, chạy thoát lúc trước. Đằng Thanh Sơn cảm thấy thầm hận. Lúc trước, sao không tranh thủ giết chết hắn luôn? Chính là hắn. Ta có chết, cũng không thể quên hình dáng hắn. Lừa được người khác, không lừa được ta. Ô Hưu quát. Bắt được hắn rồi. Cô ung lập tức quát lên một tiếng lớn. Vù, vù, vù. Năm vị tiên thiên cường giả Thanh Hồ Đảo cơ hồ đồng thời lao ra. Ngoại trừ năm người này, lão già mũi ưng của Thuyết Ưng giáo cũng lập tức lao theo. Về phần những tiên thiên cường giả khác đều hơi do dự, họ cũng gặp Tần Lang rồi. Nhưng cho dù có nhìn kỹ người nọ như thế nào, họ cũng không nhận ra đó là Đằng Thanh Sơn. Dừng tay, Sa Cát Nguyên Hồng lập tức quát lên một tiếng. Người của Thanh Hồ Đảo, cao thủ Thuyết Ưng giáo, mắc gì phải nghe Sa Cát Nguyên Hồng chứ? Ngăn họ lại. Sa Cát Nguyên Hồng hét lớn một tiếng, rút ra thanh phong kiếm dài 4 thước, cả người trong nháy mắt tỏa ra vầng sáng lục sắc nhạt. Ông cùng chấp pháp trưởng lão Yến Mặc Thiên lao ra. Bày trận, Điền Đan hét lớn một tiếng. Bày trận, Đằng Thanh Hồ cũng quát. Bày trận. Tóm lại, lúc này ở miệng đất trống phía đông, có hơn ngàn quân sĩ Hắc Giáp Quân đã được quan sát lập tức bày trận, giống như tường đồng vách sắt vững vàng che chắn phía trước. Ngăn họ lại. Đến cả gần ngàn đám quân sĩ Hắc Giáp Quân đang chờ được nhận diện cũng nắm chặt binh khí lao về phía đông, muốn liên thủ với đồng đội. Đằng đại ca. Sa Cát Thanh cũng lẫn vào trong đám quân sĩ Hắc Giáp Quân, nhanh chóng chạy về phía hắn. Lúc này, nàng hoảng sợ vô cùng. Nàng hoảng sợ khi thấy 6 tiên thiên cường giả dùng tốc độ nhanh nhất đã vọt tới trước quân sĩ Hắc Giáp Quân. Trong 6 người này, tốc độ cao nhất đương nhiên là Triệu Đan Trần. Hắn nhảy một phát, muốn vượt hẳn ra khỏi sự cản trở của biển người. Bắn! Một tiếng gầm lớn, những cung tiễn thủ đã chuẩn bị sẵn gần như đồng thời nhắm ngay vào Triệu Đan Trần giữa không trung, bắn loạt tên xe đặc. 500 cung tiễn thủ, 500 mũi tên phá không bắn ra. Những mũi tên dày đặc, tựa như cơn mưa tên. Triệu Đan Trần căn bản không thể hoàn toàn tránh khỏi, chỉ nghe những tiếng rào rào liên tiếp. Tối thiểu, 10 mũi tên xạ vào màn hào quang quanh người Triệu Đan Trần. Những mũi tên do cung tiễn hấp thủ. Cung tiễn thủ Hắc Giáp Quân bắn ra, tên nào cũng có lực công kích ngàn cân, có tên còn có lực công kích cao hơn. Vài chục cây, tổng cộng cũng có mấy vạn cân lực công kích. Mặc dù không thể làm rung chuyển màn hào quang, nhưng cũng làm Triệu Đan Trần đang ở giữa không trung không thể mượn lực, bị đánh rơi vào giữa đám người. Đâm. Cơ hồ đồng thời, rất nhiều cây trường thương đâm vào hắn. Đây là uy lực của biển người. Cho dù là tiên thiên kim đan có thể chạy trốn, nhưng nếu muốn giết chết nhân vật được vô số quân sĩ bảo vệ, nếu có quá nhiều quân sĩ cũng đủ để làm đối phương cạn kiệt tiên thiên chân nguyên. Cổ ung, các ngươi đừng vây. Các ngươi dừng tay. Xa Cát Nguyên Hồng, Yến Mặc Thiên hai người đã đến nơi. Trong khi đám tiên thiên cường giả bị biện người ngăn trở, đại quân Thanh Hồ Đảo cũng đã hành động. Một đám quân sĩ ngân sao quân dày đặc nằm xuống, hai chân chống vào vành cung, hai tay kéo mũi tên đặc chế. Đây chính là vạn quân thần lỗ. Lúc trước, Thanh Hồ Đảo xì Thiết Y Môn. Thiết Y Môn đã dùng vạn quân thần lỗ giết chết không ít quân sĩ ngân sao quân. Thiết Y Môn có thì Thanh Hồ Đảo đương nhiên cũng có. Thần lỗ doanh, một doanh vô cùng lợi hại trong ngân sao quân, chỉ có 500 người. Bắn, Cổ Thế Hữu vung tay lên. 500 quân sĩ thần lỗ doanh cùng thả ra mũi tên trong tay ra một lúc. Mỗi cây vạn quân thần lỗ có thể đồng thời bắn 2 mũi tên. Uy lực ghê gớm, tùy tiện bắn thủng trọng giáp quân sĩ bình thường. 1.000 thần tiễn, khoảng cách không tới 100 trượng, trong nháy mắt bắn vào đám người hắc giáp quân. A, những tên này, những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoặc là bắn thủng đầu, bắn thủng ngực, bắn thủng đùi. Một khi chúng phải tên, nếu không có thực lực vũ giả nhất lưu, không chết cũng trọng thương. Rào, rào, nơi có mũi tên dày đặc nhất bắn vào, đều mất trắng một khoảng quân sĩ. Dừng tay, mắt Đằng Thanh Sơn đỏ ửng. Cho dù mình bị lộ cũng không nên để bao nhiêu quân sĩ chết như vậy vì mình. Đằng Thanh Sơn cố gắng lao ra khỏi đám người. Chuẩn bị. Xa xa, Cổ Thế Hữu lạnh lùng hạ lệnh. 500 quân thần nỗ nhanh chóng sắp tên. Dừng. Xa Cát Nguyên Hồng một kiếm bức lui Cổ Ung. Thay thế sắc mặt đại biến. Hừ, Cổ Ung cười lạnh. Thanh cô nương, cẩn thận. Một tên lính hắc giáp quân sâu sậm nhìn thấy Sa Cát Thanh một thân khinh giáp xanh nhạt cũng tới gần khu vực này. Hai mắt vẫn nhìn như đồng đinh vào Đằng Thanh Sơn ở xa xa, căn bản không nhìn thấy gì khác. 500 thần lục quân đã chuẩn bị xong. Còn Cổ Thế Hữu thì đang sơ cao cánh tay phải, sau đó vung mạnh lên. Bắn. Lại một ngài mượn tên nữa. Víu, víu. Tên như mưa rơi, mang theo những tiếng rít chói tai, tựa như quần ma gầm rú. Nằm xuống. Tên lính hắc sắc quân râu rậm lập tức lôi Gia Cát Thanh, xô Gia Cát Thanh ngã xuống, rồi che trước người Gia Cát Thanh. Gia Cát Thanh vừa bị xô ngã, hơi choáng váng, nhưng nàng vẫn nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Phốc, phốc, những mũi tên dày đặc, tựa như một cái cây đảo qua cả khu vực này, như một cái rây đảo qua cả khu vực này. Tuy tên lính hắc sắc quân râu rậm đã nằm xuống đất xiết nhanh, nhưng vẫn trúng 3 tiễn, mất mạng ngay đường trường. Một mũi tên sau khi xuyên qua eo tên sâu qua nón bắn thủng ngực Gia Cát Thanh. Mũi tên ẩn chứa lực công kích cường đại này, thậm chí còn làm Gia Cát Thanh cả người bị đẩy tung lên cao và vào thân thể một quân sĩ hắc sắc quân khác đang ngã xuống. Phốc, trong nháy mắt, máu tươi nhiễm đỏ ngực nàng. Ta, Gia Cát Thanh cúi đầu nhìn lại, mũi tên đã cắm dính vào trước ngực. Máu tươi dọc theo thân mũi tên từ từ tràn ra. Gia Cát Thanh cố gắng ngẩng đầu. Nàng đại ca đâu? Gia Cát Thanh cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng nàng vẫn cố gắng nhìn. Nàng muốn nhìn thấy trước mặt nàng lần lượt xuất hiện bóng người trong mộng. Thanh Thanh, thanh âm bi phẫn của Gia Cát Nguyên Hồng vang lên. Giữa biển người, sắc mặt Đằng Thanh Sơn đại biến. Gạt mọi người chung quanh, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào cả thân ảnh mặc áo giáp xanh nhạt. Nhu nhược yếu đuối, đang từ từ ngã xuống đất, nhưng vẫn đang cố gắng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Trong nháy mắt, hai người đã đối diện nhau. Đằng Thanh Sơn nhìn thấy mũi tên trước ngực nàng, thấy rõ màu đỏ tươi diễm lệ thê lương. Chương 239. Sập đầu. Núi lở nhà sập trước mắt cũng có thể Gia Cát Nguyên Hồng không đổi sắc mặt, nhưng lúc này ông lại biến sắc. A. Trong chớp mắt, cây thanh phong kiếm 4 thước trong tay ông hào quang nội liễm. Tốc độ kiếm trong nháy mắt dường như chậm xuống, như mộng như ảo, như tơ như mù. Một đạo bóng kiếm chợt hiện lên. Lúc này, Triệu Đan Trần đang ở trước người Gia Cát Nguyên Hồng, chỉ còn thấy bóng kiếm như tơ như vụ mộng ảo. Tốc độ phản ứng tựa hồ chậm lại. Không. Triệu Đan Trần lập tức cắn mạnh lưỡi, cả người giật mình một cái. Vèo, cánh tay phải cầm kiếm của Triệu Đan Trần bị cắt phăng. Bóng kiếm mộng ảo vừa xẹt qua một luồng sáng tròn, đến cả Tuyết Ưng Giáo, Vạn Trường Lão cũng bị ảnh hưởng. trước ngực xuất hiện lỗ thủng lớn, máu bắn tung tóe. Lùi lại, 6 người sợ hãi lập tức lùi lại. Chỉ một kiếm, Phế Triệu Đan Trần đánh trọng thương Tuyết Ưng Giáo Vạn Trường Lão. Hơn nữa, hai người đều là cao thủ tiên thiên kim đan. Triệu Đan Trần còn xếp thứ 10 thiên bảng. Trong 6 người ở đây, có 4 tiên thiên kim đan. Thoáng cái một người bị phế, một người mất đi sức chiến đấu, nên mọi người đều phải lập tức dừng tay. Muốn chết? Trong mắt Gia Cát Nguyên Hồng sát khí ẩn hiện. Cô ung nheo mắt. Lúc này, hắn mới nhớ tới. Người trước mắt năm đó được xưng là kiếm ma, xếp thứ 6 thiên bảng. Hơn nữa, đã chừng 6 năm nay chưa bao giờ ra tay. Ngày ngày, lão chỉ vẽ tranh, viết chữ, thực lực không ai biết rõ ràng. Bây giờ xem ra, tên Gia Cát Nguyên Hồng cũng sẽ tiến thêm một bậc trên thiên bảng. Vù, vù, vù. Trước đó, đám tiên thiên cường giả các đại tông phái khác còn do dự. Lúc này, đều chạy tới, đứng phía sau mấy người của ung. Lão Tăng có cặp mày xài cất tiếng. Hung thủ này có thuật cải trang vô cùng lợi hại. Đến cả ta lúc nãy cũng không nhận ra. Gia Cát Nguyên Hồng đưa hung thủ Đằng Thanh Sơn ra đây. Đằng Thanh Sơn lúc này quỳ bên cạnh Thanh Cô Nương, ôm chặt Thanh Cô Nương vào ngực. Thời khắc này, căn bản hắn không để ý gì đến người xung quanh. Đằng, Đằng đại ca. Thanh Cô Nương nhìn thấy Đằng Thanh Sơn, gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười, làm cho người ta phải tan nát cõi lòng. Lúc này, trái tim Đằng Thanh Sơn như bị dao cắt. Chính vì mình nên Thanh Thanh mới đến nông nỗi này. Cũng vì mình nên nàng mới lọt vào làn mưa tên dày đặc. Tất cả cũng vì mình. Vừa thấy thương thế Thanh Thanh, Đằng Thanh Sơn đã biết Thanh Thanh không thể cứu trị được nữa. Nếu rút mũi tên ra, chắc chắn Thanh Thanh sẽ chết. Vì mũi tên còn cắm trong cơ thể nên Thanh Thanh mới có thể kiên trì được trong chốc lát. Thanh Thanh, xin lỗi. Đằng Thanh Sơn gục đầu xuống, sự áy náy làm hắn đau đớn như có hàng vạn, hàng ngàn con kiến đang cắn xé trái tim. Không, không cần phải nói. Thanh Cô Nương vẫn cười, thanh âm rất yếu ớt. Đằng đại ca, muội luôn luôn mong muốn mình trở thành thê tử của cha, nhưng muội biết Đằng đại ca chuyên tâm tu luyện võ đạo, không muốn cưới muội. Không, ta muốn thành thân với muội thật. Đằng Thanh Sơn liền đáp. Đích xác, hắn đã có kế hoạch. Lần này sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ tính đến việc thành thân. Không cần an ủi muội, muội biết. Thanh Cô Nương cười khẽ. Cha đã giúp muội đề cập về việc này, muội đã biết, nhưng muội không trách chàng. Thật mà, vì muội biết thành thân là việc của cả hai người. Kỳ thật muội luôn luôn mơ mộng được. Đằng đại ca ôm muội, bây giờ muội rất thoải mái. Đằng Thanh Sơn cảm thấy đau đớn, muốn gầm thét, muốn rú lên. Đằng đại ca, chàng phải ôm muội, đừng buông ra, chờ cho muội ngủ, được chứ? Thanh Cô Nương nhẹ giọng nói. Được, được. Đằng Thanh Sơn chỉ biết gật đầu, mắt nhỏ lệ. Đừng khóc, Thanh Cô Nương nhẹ giọng nói. Nàng muốn lau nước mắt cho Đằng Thanh Sơn, nhưng nàng không cử động được. Đằng, Đằng đại ca, muội không thấy rõ nữa rồi. Nghe thế, Đằng Thanh Sơn chợt run lên. Đằng vừa mở miệng, màu tươi từ khóe miệng Thanh Cô Nương lại tràn ra. Đằng đại ca, thanh âm Thanh Cô Nương càng yếu ớt hơn. Chàng có thể hôn, hôn muội một cái, như trượng phu hôn thê tử. Thanh âm cuối cùng, mỏng manh cơ hồ không nghe được. Đằng Thanh Sơn cúi đầu, môi lên đôi môi còn nhiễm máu của Thanh Cô Nương, hai linh hồn hòa hợp. Tí tách, Đằng Thanh Sơn rốt cuộc không thể kìm được nước mắt, từng giọt rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt Thanh Cô Nương, rồi chảy xuống, lưu rõ hai vệt nước mắt trên mặt nàng. Trên gương mặt tái nhợt của Thanh Cô Nương chợt như nở ra một nụ cười sâu kín, cả gương mặt tinh khiết trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, thư giãn, tựa như đang ngủ. Đằng Thanh Sơn hôn nàng thật lâu sau mới tách ra, nhìn Thanh Cô Nương cứ như đang ngủ. Đằng đại ca, chàng phải ôm muội, đừng buông ra, chờ cho muội ngủ, được chứ? Thanh âm nhẹ nhàng ẩn hiện bên tai. Từng cảnh một diễn ra một lần nữa. Trước khi gặp mặt lần đầu tiên, thiếu nữ như một cô tiên nữ tinh khiết, làm rất nhiều nam tử Quy Nguyên Tông động tâm. Còn Đằng Thanh Sơn lúc đó chỉ cười bỏ qua, căn bản không để ý. Một cô nương khi may bộ y phục cho hắn còn đâm thủng ngón tay chảy máu, cô nương lạnh đến run lẩy bẩy trên kênh đào trong chuyến đi thuyền đêm. Cô nương có thể trước mặt công chúng gọi to, em đợi cha. Cô nương quật cường đến cả cha cũng không thuyết phục được. Cô nương coi tử vong là ngục. Tất cả đều như lặp lại. Nàng vẫn như trước, như lần đầu tiên gặp mặt, như một cô tiên. Chỉ là lần này, thiếu nữ cô tiên lại đang ngủ. Mang theo nụ cười hạnh phúc, ngủ rất an tưởng. Thanh Thanh, không phải ta ăn ủi muội, thật mà, ta đã nghĩ tới việc cưới muội, có hài tử với muội, thật mà. Đằng Thanh Sơn cúi đầu, nhẹ nhẹ đặt thân thể của Thanh Thanh xuống, gạt nước mắt, quay phát đầu lại. Hai mắt vằn đỏ, nhìn chằm chằm vào Cổ Thế Hữu đang đứng xa xa. Một tiếng bắn đó đã cướp đi sinh mạng của Thanh Thanh. Cổ Thế Hữu, lòng Đằng Thanh Sơn nổi nóng, nổi sóng. Lập tức, Đằng Thanh Sơn quay đầu về phía mười mấy tiên thiên cường giả đang giằng co với Gia Cát Nguyên Hồng. Sư phụ, con thật có lỗi. Đằng Thanh Sơn thầm thì. Vì mình mà sư phó bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì mình mà Thanh Thanh đã mất. Gia Cát Nguyên Hồng, nếu là quân sĩ bình thường, quân sĩ Quy Nguyên Tông các ngươi không cần phải liều mạng bảo vệ hắn như vậy. Hơn nữa, Ô Hưu rất sắc tín. Sự tình đã sáng tỏ rồi. Đằng Thanh Sơn chính là Tần Lang, Tần Lang chính là Đằng Thanh Sơn. Người nên giao hắn ra đây. Bằng không, Quy Nguyên Tông các ngươi không có khả năng nhận lãnh hậu quả đâu. Doanh Hạo Giang lạnh lùng ép buộc. Rất nhiều tiên thiên cường giả khác cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Nguyên Hồng. Cổ Ung sắc mặt âm trầm quát. Gia Cát Nguyên Hồng, vì Đằng Thanh Sơn đã gây ra cái chết của 8 tiên thiên cường cao thủ Thanh Ngô Đào ta. Cổ Ung hôm nay nói tới đây thôi. Nếu ngươi còn ngoan cố chống lại, nhất định muốn bảo vệ Đằng Thanh Sơn, đối địch với Thanh Ngô Đào ta. Ta thề, không tiếc trả giá đắt. Nhất định, trước Tết năm nay, bọn ta tiêu diệt toàn bộ Quy Nguyên Tông ngươi. Về phần các vị khác ở đây, không nhọc các vị hỗ trợ. Đằng Thanh Sơn này đùa bỡn với chúng ta. Cuối cùng, hắn lại vào được kho báu Vũ Hoàng. Hừ, đương nhiên chúng ta phải giết hắn cho hả giận. Đúng, giết chết trưởng lão Tuyết Ưng Giáo. Há Tuyết Ưng Giáo ta có thể ngồi nhìn. Vạn trưởng lão của Tuyết Ưng Giáo đã băng bó sơ vết thương cũng la to. Năm đó, Ma Ni Tự để ra một tên yêu tăng hạ phẩm trần, làm Ma Ni Tự chúng ta vô cùng hổ thẹn. Đằng Thanh Sơn cũng có thiên phú không thua kém gì hạ phẩm trần. Để đảm bảo hắn không sinh ra đại họa như hạ phẩm trần, cứ để Ma Ni Tự ta giải quyết. Lão tăng có cặp mày dài cũng hùa theo. Tất cả mọi người đều biết Đằng Thanh Sơn liên quan tới hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh. Gia Cát Nguyên Hồng cắn răng, hai mắt đỏ lên, nắm chặt cây thanh phong kiếm bốn thước, trầm mặc đứng đó. Trong lòng ông tràn đầy lửa giận. Tất cả sự tình vừa phát sinh hoàn toàn vượt qua sự khống chế của mình. Đột nhiên, Đằng Thanh Sơn bị phát hiện, con gái chết thảm. Thậm chí, ông cũng không kịp gặp con gái lần cuối. Vì là tông chủ Quy Nguyên Tông, ông phải đối phó với những người trước mắt. Ông hiểu chỉ một chút sơ sẩy sẽ xảy ra đại nạn cho tông phái. Đây là thiên hạ, đây là thời buổi loạn lạc. Gia Cát Nguyên Hồng cảm thấy trong lòng như nổi sông bão. Con gái chết, ông muốn giết người báo thù, nhưng ông phải nhịn. Một khi gây chiến, hậu quả sẽ là Quy Nguyên Tông bị diệt. Tuy Quy Nguyên Tông có một hư cảnh cường giả, nhưng hư cảnh cường giả của Quy Nguyên Tông chỉ là sơ nhập hư cảnh. Căn bản không thể so được với Hạt Nhãn Kiếm Thánh của Thanh Hồ Đào. Hạt Nhãn Kiếm Thánh là một trong những nhân vật đứng đầu cả thiên hạ, đã là nhập hư đại thành. Ha, ha, một tiếng cười giận dữ vang lên, vang vọng khắp bầu trời đêm của Đại Duyên Sơn. Mọi người đều thấy Đằng Thanh Sơn cầm một thanh trường thương bình thường bước tới từng bước một. Ánh mắt đảo qua đoàn tiên thiên cường giả. Các ngươi tranh nhau xiết muốn giết ta, muốn khống chế ta, chẳng phải là vì hai đỉnh Bắc Hải Chi Linh sao? Ha, ha, xem cả đám người các ngươi đều giả dối, ra vẻ chính nghĩa lẫn lâm. Ra vẻ chính nghĩa lẫm nhiên. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn, người còn nói bậy nữa hả? Cổ Ung nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật sự chỉ muốn hành hạ Đằng Thanh Sơn tới chết. Nhưng chung quanh, cả một đám tiên thiên cường giả đang nhìn lom lom, làm hắn kinh kỵ. Cổ Ung, người là tên tham sống sợ chết. Ở ngoài Thiên Hồng Thủy Cung,